Bút tháp, chương 43, đền tháp đèn 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc giáo hoàng thực sự và kỵ sĩ trưởng của anh ta gắn bó đến mức nào, thậm chí ngay cả nữ tu trong đền cũng hỏi chuyện này. Có điều, nghe nữ tu nói thế Úc Phi Trần biết suy đoán lúc trước đã đúng. Thánh tử và giáo hoàng thật sự là người quen, nếu không xuất phát từ suy đoán này, hắn cũng không tới thẳng cửa nhà thánh tử đâu. Theo lý thuyết thì kỵ sĩ trưởng nên đi theo giáo hoàng, để đảm bảo bản thân không vi phạm các quy tắc nhất có thể, hắn đưa tay tháo thẻ kẹp sách hoa gai. Sau đó lại kẹp trở lại, nói, ngài ấy tạm thời có việc phái tôi đến trước. Nghe được lời này, vẻ mặt nữ tu như là gặp được cứu tinh. Sansa nói chị ấy thấy dấu vết của người ngoài tại đền, tôi đã nghĩ nhất định là các ngài đến giúp thánh tử. Thánh tử điện hạ từng nói, chỉ có giáo hoàng Ludwig và kỵ sĩ trưởng Uốc mới là những người bạn chân thành nhất của ngài. Úc Phi Trần gật đầu, nói, đưa tôi đến thăm ngài ấy đi, tuy đang là ban ngày, nữ tu vẫn cầm ngọn nến dẫn đường. Xuyên qua cổng vòm, có 4 ngọn nến rất cao xếp giữa sảnh trước, chừa lại khoảng trống chính giữa. Mỗi ngọn nến cao cỡ một người, thân nến trắng như tuyết, ngọn lửa sáng rực. Mặt sàn làm bằng pha lê, dưới sàn trong suốt có tầng ngăn cách, bên dưới là ánh nến bập bùng. Xung quanh và trần nhà đều treo rất nhiều đèn, làm cho bóng tối chân chính biến mất. Xem ra, ngôi đền đã dốc hết công sức để phòng ngừa thánh tử bị ác linh làm hại. Băng qua sảnh trước giống như giáo đường là đến phòng thánh tử. Giữa phòng là chiếc giường pha lê vuông được bao bọc trong ánh nến. Trên giường pha lê có một người áo trắng đang nằm, đây hẳn là thánh tử. Úc Phi Trần đến gần, một thiếu niên 17, 18 tuổi nằm trên giường, mặc chiếc áo choàng trắng tinh với họa tiết mặt trời màu vàng, mái tóc dài ngang vai đỏ sẫm. Cậu ta nằm yên lặng trên chiếc giường pha lê lộng lẫy, mắt nhắm như đang ngủ. Nhưng, một thanh sắt đen nhọn đâm xuyên cạnh cần cổ trắng ngần của cậu tạo thành một lỗ máu ghê người. Máu xung quanh đã kết vảy một nửa. Một nữ tu tóc bạc áo trắng đứng bên cạnh vừa khóc vừa thấm máu trên môi thánh tử, chính là nữ tu cầu phúc bên hồ họ từng gặp. Sansa ơi, em đưa kỵ sĩ Úc đến rồi đây. Nữ tu tóc nâu đưa Úc Phi Trần đến nói. Cả ngày chị ở thánh điện không ra ngoài, chắc đây là lần đầu tiên gặp ngài ấy nhỉ. Nữ tu Sansa tóc bạc liếc nhìn Úc Phi Trần, có lẽ nhận ra hắn là một trong hai người bên hồ, đôi mắt buồn bã rưng rưng. Úc Phi Trần cao mày nhìn thanh sắt đen dài trên cổ thánh tử. Góc độ này khó mà tưởng tượng nổi, chỉ có thể dùng một thanh sắt cán rất dài đâm từ thắt lưng bên trái, xuyên qua hầu hết các cơ quan quan trọng, trượt sát qua tim, tiếp tục đâm thùng cổ họng, cuối cùng ló ra từ bên phải cần cổ. Cho tôi xem vết thương của ngài ấy, Úc Phi Trần nói, nữ tu tóc bạc cúi đầu, vén chăn trên người thánh tử. Tình trạng vết thương đúng như dự đoán của Úc Phi Trần, thứ kia từ thắt lưng trái đâm nghiêng vào trong. Nhưng thứ gây ra thương tích lại ngoài dự liệu của hắn. Không phải thanh sắt cán dài hay cây gai nhọn, mà là một cái giá cắm nến. Giá cắm nến trong đền có dạng một cái khay, trên khay đúc cây sắt đầu nhọn, nến sáp cắm vào là có thể giữ cố định. Mà hiện giờ cây sắt nhọn đó đâm xuyên người thánh tử của họ. Đại khái là người trong đền không dám tùy tiện rút thứ này ra, cho nên đặt cả thánh tử lẫn cây sắt kèm khay nến trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vết thương cỡ này nếu trực tiếp rút cây sắt ra thật sự có thể xuất huyết nội tạng chết bất đắc kỳ tử. Úc Phi Trần là loại người rất khó đồng cảm với người khác, nhưng giờ nhìn thấy thánh tử và vết thương như thế, hắn vẫn cảm thấy một loại đau đớn lạ lùng, như thể thấy cảnh một cây tăm đâm vào móng tay vậy. Nữ tu tóc bạc lại lau vết máu trên khóe miệng thánh tử. Dưới ánh nến, làn da của cậu ta tái nhợt đến gần như trong suốt vì mất máu quá nhiều. Úc Phi Trần xốc áo thánh tử lên. Cậu ta 17, 18 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, cánh tay bị bỏng nặng, lồng ngực gầy ốm đầy vết bầm tím đen và những đốm nhỏ li ti, đây là dấu hiệu xuất huyết trong và tụ máu dưới da. Úc Phi Trần, chuyện xảy ra thế nào? Hôm đó, trời sáng rất chậm, hừng đông, chúng tôi thức dậy thì phát hiện bức màn bóng tối đã dâng cao rất nhiều. Vì lo lắng nên chúng tôi đều ra ngoài trời cầu phúc. Thánh tử vẫn ở sảnh trước đọc thần chú cầu nguyện cho Casablanca. Khi chúng tôi ra ngoài, ngọn nến to trong sảnh chỉ mới cháy phân nửa. Nhưng Sansa vẫn luôn lo lắng cho thánh tử, nên cầu phúc được một nửa thì chị ấy quay về, lại phát hiện nến trong sảnh trước gần như đã tắt hết. Nữ tu tóc nâu nói. Nữ tu tóc bạc Sansa tiếp lời. Tôi chạy vào trong ngay, một bóng đen từ sảnh trước lao ra, rồi biến mất vào bóng cây, tôi nhận ra đó là ác linh chỉ di chuyển trong bóng tối trong truyền thuyết. Đến khi tôi vào sảnh, mới thấy toàn bộ nến đã cháy gần hết, còn thánh tử thì... Bà hơi nghẹn lời, ngài đã thành thế này, giá cắm nến cũng bị ngã xuống đất. Dưới đất toàn là máu, thánh tử thì hôn mê bất tỉnh. Nghe họ nói, Úc Phi Trần nghĩ ngay đến mấy cây nến to ở sảnh trước, nến to tất nhiên là cắm trên giá nến to, mà ở giữa bốn ngọn nến có một khoảng trống, vừa đủ một giá nến, hẳn là cái đã đâm xuyên thánh tử. Theo miêu tả của họ, một cảnh tượng đã gần thành hình. Điện thần luôn sáng đèn, ánh nến không hiểu sao lại bị dập tắt, ác linh lộ ra trong bóng tối, đám xúc tu đen kịt quấn lấy cơ thể thánh tử, hung ác nâng cậu ta lên cao rồi đâm xuyên giá nến người. Nhưng nếu điện thần luôn đèn đốt sáng trưng thì làm sao ác linh có thể tiến vào được, là ai đã tắt nến? Úc Phi Trần theo nữ tu tóc nâu quay lại sảnh trước. Cung điện trống trải, cửa sổ bốn phía đóng kín, không có nơi nào có thể giấu người. Nến bị thổi tắt à, một số bị thổi tắt còn lại là cháy hết. Lúc các cô ra ngoài, cây nến ở giữa đã cháy tới đâu? Còn một nửa, bởi vậy chúng tôi mới yên tâm ra ngoài. Úc Phi Trần nhìn quanh cung điện. Hắn nhìn mái vòm sáng rực với hàng ngàn ngọn nến, đột nhiên hỏi. Các cô làm sao thắp nến? Nhiều nến như vậy, nếu lần lượt thắp sáng, cũng như duy trì ánh nến, không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực. Nữ tu chỉ vào một số khung sắt trên vách tường. Nhiều năm trước thì các nữ tu trèo lên đó rồi thắp từng cây một. Mãi đến sau này, chúng tôi phát hiện sau núi có thằn lằn lửa, chúng có ma pháp rất thần kỳ. Bắt chúng phơi nắng rồi nghiền thành bột có thể hỗ trợ việc thắp lửa. Nói xong, nữ tu lấy trong túi ra một chiếc lọ, đổ ra tay một ít bột đỏ thẳng, rồi tung lên vách tường. Bột phấn như làn sương bao phủ cả mặt tường. Nữ tu leo lên khung sắt đốt một que diêm, rồi đưa diêm vào màn sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, ngọn lửa như sao băng bùng cháy trong màn sương đỏ, tất cả nến đều bị bao trùm trong lửa. Qua một lát, sương đỏ tản đi, lửa cũng tắt hẳn, trên tường chỉ còn những ngọn nến đã thắp. Nữ tu nói, như vậy, một lần có thể thắp cả mặt tường. Úc Phi Trần nhìn lọ bột trong lòng khẽ động. Nếu như dùng nhiều bột hơn thì sao? Nhất định không được dùng quá nhiều. Nữ tu nghiêm túc nói, không thì nến sẽ cháy hết rất nhanh. Có thể cho tôi mượn một ít bột và diêm không? Được chứ, nữ tu đưa đồ cho hắn. Xem hết sảnh trước, họ quay lại phòng thánh tử. Ngài ấy vẫn hôn mê suốt sao? Nữ tu nói, lúc thánh tử vừa bị thương vẫn chưa hôn mê, nhưng vì cổ họng tổn thương rất khó nói chuyện, sau khi dặn dò cô nhất định phải để giáo hoàng Ludwig vào đây rồi liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, cô còn nói, hôm qua tư tế đã cử hành một buổi hiến tế lớn cho thánh tử, tuy cuối cùng bị phá hỏng, nhưng tình trạng của ngài đã khá hơn một chút, máu cũng không chảy nhiều nữa. Chị Sansa nói, hôm qua tay thánh tử có hơi cử động, còn nắm tay chị. Giờ thì sao, giờ không cử động nữa, lúc ngài ấy bị sốt chúng tôi đã thử gọi. Rất nhiều thứ lướt qua đầu Úc Phi Trần, trong điện không có dấu vết gì hữu ích, tất cả chỉ có thể dựa vào lời kể của nữ tu, tuy trông họ có vẻ kiên định về phe thánh tử, nhưng không thể cung cấp được manh mối rõ ràng nào, chỉ có thể để hắn liên tục đặt câu hỏi. Phá giải câu đố về việc thánh tử bị giết hại, phương pháp mau lẹ nhất chính là khiến thánh tử tự mình mở miệng. Mà một khi thánh tử tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là nói ra kẻ giết hại mình, cầu cứu bên ngoài. Nhưng nữ tu nói, sau buổi hiến tế hôm qua tay thánh tử có hơi cử động. Tay ư, lúc này, máu lại thấm ra vài lót dưới thắt lưng thánh tử, Sansa lại thay mới, rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. Một suy nghĩ xẹt qua đầu Úc Phi Trần, hắn sải bước đến thùng rác đổ hết tấm lót đã được thay ra và mở tung từng tấm một. Nữ tu kinh ngạc, ngài làm gì thế? Không kịp nhiều lời giải thích, Úc Phi Trần nhanh tay trải từng tấm lót ra, vết thương của đứa nhỏ này chảy quá nhiều máu, trên mặt vải loang lổ toàn là máu. Hắn nghĩ, nếu thánh tử từng thật sự tỉnh táo, cách cậu ta để lại tin tức chỉ có một. Giây tiếp theo, trên tấm vải lót đã được trải ra, bên cạnh vết máu, là những nét vẽ nguệch ngoạc. Là chữ viết của thế giới này, chuỗi ký tự này có nghĩa là... Tôi, nữ tu vẫn tiếp tục hỏi, ngài đang tìm gì thế? Úc Phi Trần chợt nhận ra gì đó, hắn hỏi, các cô biết chữ không? Nữ tu mờ mịt lắc đầu, trái tim trùng xuống, Úc Phi Trần tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng, khi những tấm vải lót sắp bị lật hết, lại xuất hiện một tấm có nét chữ máu. Chữ này là, giết, không, không thể nói là một chữ, cũng không chỉ đơn giản là một động từ, chuỗi ký tự này ở thì quá khứ, nghĩa là, giết rồi, đã giết rồi, giết, tôi, phía trước thiếu một chủ ngữ, là ai giết cậu ta? Chấm, Úc Phi Trần tiếp tục tìm, nhưng tìm khắp nơi cũng không xuất hiện tấm vải thứ ba. Ánh mắt hắn lạnh đi, nói, đây là tất cả rồi sao? Là vải thay hôm nay, hôm qua đâu? Nữ tu nhỏ giọng nói, chúng tôi, đem đi giặt sạch rồi, đang phơi bên ngoài. Tới sân phơi đồ quả nhiên vải lót đã được giặt trắng tinh. Thánh tử khốn khổ tỉnh dậy, để lại tin tức quan trọng nhất, chữ đầu tiên cứ vậy mà bị nữ tu giặt sạch sẽ. Không, hôm qua cũng có người dò tìm sự thật chuyện thánh tử bị hại, nhóm nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỏi nữ tu, hôm qua có người ngoài tới sao? Vẻ mặt nữ tu rõ ràng thoáng chần chừ. Cách chương.